Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Kim Triều Tiên Phường. Diệp Hàn mặc dù ghét bỏ cái mặt nạ này, cũng biết lúc này không phải xoắn suýt thời điểm, Kim Triều môn người bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi theo. Hắn lập tức theo trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo đổi ở trên người. Lâm Kiêu gặp Diệp Hàn thay quần áo, cũng không nói nhảm nữa, theo thay đổi một bộ quần áo, sau đó khống chế phi thuyền hướng phía dưới rơi đi. Kim Triều phường thị là huyết sắc đầm lầy bên ngoài một cái duy nhất phường thị, ở vào huyết sắc đầm lầy phía bắc. Nói là cái phường thị, quy mô lại không thua gì một tòa tiểu hình tiên thành, bởi vì nơi này vẫn ở vào vô tận hoang vực bên trong, tiên linh khí vô cùng mỏng manh, cho nên còn không đạt được tiên thành đẳng cấp. Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu tiến vào phường thị thời điểm, lối vào đồng thời không có cái gì trở ngại. Nơi này hiển nhiên là cái mở ra hình phường thị. Diệp huynh, chậm trễ chi gấp là tranh thủ thời gian tìm một chỗ luyện chế cho ta phá hư đan. Chỉ cần ta có thể đột phá chính tiên, coi như Kim Triều môn người ở trước mặt ta ta cũng không sợ. Tại một cái khách sạn trước, Lâm Kiêu dừng lại, đối Diệp Hàn truyền âm nói. Ngươi được đến phá hư thảo. Diệp Hàn truyền âm hỏi. Lâm Kiêu gật gật đầu, trong mắt tràn ngập chờ mong. Diệp Hàn lại lắc đầu truyền âm nói. Ta bây giờ còn chưa có nắm chắc luyện chế ra phá hư đan, cho nên ta chuẩn bị đi trước tìm một chỗ bày quầy bán hàng luyện đan. Tựa hồ đã sớm biết Diệp Hàn luyện chế không ra phá hư đan, Lâm Kiêu không có chút nào thất vọng. Hắn ngược lại đưa ra một chiếc nhẫn. Trong này có phá hư thảo, còn có ngươi cần đồ vật, ta thì ở cái này trong khách sạn chờ ngươi. Lâm Kiêu nói xong quay người liền đi vào khách sạn. Nhìn lấy Lâm Kiêu vội vã bộ dáng, Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Gia hỏa này rõ ràng là vội vã đi thu phục Kim Linh Châu. Bằng không để Kim Nguyên Tố như thế tràn ngập, Kim Triều môn sớm muộn sẽ phát hiện nơi này. Làm Diệp Hàn đem thần thức quét vào giới chỉ lúc, sắc mặt hắn nhất thời tốt không ít. Trong giới chỉ quả nhiên có một đống linh thảo, chỉ ít có một nửa đều là tiên linh thảo. Những thứ này tiên tinh thảo tuy nhiên còn đều chỉ là một cấp tiên linh thảo, nhưng Diệp Hàn hiện tại chính cần một cấp tiên linh thảo luyện tay. Giấu trong lòng linh thảo, Diệp Hàn thẳng đến phố xá sầm uất. Chỗ đó thế nhưng là có rất nhiều bầy quầy bán hàng luyện đan đan sư. Đó cũng không phải Kim Triều phường thị đường lớn, nhân khí lại so đường lớn còn muốn mạnh. Diệp Hàn cũng không có ngay từ đầu an vị bày ra. Hắn giả vờ người qua đường, theo đầu phố chậm rãi đi hướng cuối phố. Thông qua một phen quan sát, Diệp Hàn phát hiện nơi này bày quầy bán hàng đều là linh đan sư, đẳng cấp cũng không tính cao, vẻn vẹn có cá biệt đan sư có thể luyện chế bát phẩm linh đan, còn lại đều chỉ có thể luyện chế bát phẩm phía dưới đan dược. Vì không làm cho chú ý, Diệp Hàn tại góc đường tìm một cái so sánh quạnh quẽ chỗ ngồi xuống đến. Đem hắn tại Tinh Hà Đại Lục phía trên luyện chế cửu phẩm đan lô đặt ở trước mặt. Bên cạnh lò luyện đan để lên một ít linh thảo. Sau đó lấy ra một cái thẻ bài cũng học lấy người khác. Tại thẻ bài trên đó viết luyện đan thu phí. Đan được không quý. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn một bên khống chế thần thức quan sát hắn đan sư luyện đan, một bên chờ đợi khách hàng. Có lẽ là hắn lựa chọn vị trí quá mức không đáng chú ý. Tới quá khứ cầu đan tu sĩ nhóm tựa như không thấy được hắn đồng dạng. Thẳng thắn đều chạy về phía khu vực trung tâm mấy cái kia lớn tuổi đan sư. Diệp Hàn cũng không uể oải. Hắn tin tưởng hắn bày ở đan lô bên cạnh cái kia mấy cái gốc linh thảo gặp được tránh thức biết hàng. Người, quan sát một hồi những cái kia đan sư thủ pháp luyện đan, Diệp Hàn liền mất đi hứng thú, bởi vì bọn hắn thủ pháp luyện đan đồng thời không có cái gì đặc biệt. Cho dù là cái kia lớn tuổi bát phẩm linh đan sư, thủ pháp luyện đan cũng là trung quy trung củ. Hắn chính tại luyện chế lò kia bát phẩm đan dược lộ ra cũng cực kỳ cố hết sức. Không có người tìm chính mình luyện đan, Diệp Hàn liền tĩnh hạ tâm thần. Thần thức xuyên vào hắn rất lâu đều không có lại chú ý qua hỗn độn đan kinh bên trong. hỗn độn đan kinh phía sau cùng là hỗn độn thiên đan đan phương cùng luyện chế phương pháp. Mà một trang cuối cùng lại là trống rỗng. Lúc trước hắn tại Tinh Hà Đại Lục thời điểm, từng liên tục dùng thần thức nhìn chằm chằm cái kia trống không một trang cuối cùng. Một chằm chằm chính là 10 ngày. Có thể cuối cùng vẫn không có cái gì phát hiện. Không biết bây giờ nhìn còn là không phải trống không? Diệp Hàn ôm lấy một chút chờ mong. Đem thần thức xuyên vào hỗn độn đan kinh chùm sáng lúc. Một trận bất chợt tới mê muội cùng một loại buồn nôn đến muốn ói cảm giác đột nhiên tràn vào đầu óc. Hắn, giờ khắc này hắn thần thức cùng ý thức dường như bị cái gì dẫn động tới một dạng điên cuồng trầm. Luân lấy, không đúng, sau một khắc, Diệp Hàn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, cưỡng ép xé rách cái kia một đạo bị lôi kéo thần thức. Mới rốt cục rút về chính mình thần thức, mở to mắt Diệp Hàn sớm đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân càng như là bị nước rửa qua một lần mồ hôi đầm đìa. Hắn lập tức ăn một khỏa thất phẩm rũ thần đan. Vừa mới bị chính mình xé rách thần thức vết thương mới có thể sửa chữa phục hồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia một trang cuối cùng đến cùng phát sinh cái gì? Làm Diệp Hàn đem thần thức chạm đến một trang cuối cùng một khắc này. Hắn cảm giác mình thì giống như là muốn ngã vào vực sâu vạn trượng một dạng khủng bố. Muốn không phải hắn kịp thời chặt đứt cái kia một tia thần thức. Hắn không thể tin được hậu quả sẽ là cái gì. Chẳng lẽ là hỗn độn đan kinh chủ nhân không chết. Giấu ở hỗn độn đan kinh một trang cuối cùng. Ý đồ đối với mình đoạt xá. Không có khả năng. Nếu thật là dạng này. Hắn sớm cần phải đối với mình đoạt xá mới đúng. Bởi vì lúc trước chính mình tại Tinh Hà Đại Lục phía trên thì dùng thần thức lặp đi lặp lại nghiên. Cứu qua cái này một trang cuối cùng. Khi đó chính mình là yếu cỡ nào nhỏ. Hắn như tồn tại, lại làm sao có thể sẽ cho tới bây giờ mới đối chính mình động thủ. Thật lâu, Diệp Hàn mới bình tĩnh trở lại. Hỗn độn đan kinh là Tiểu Long cho hắn. Hắn tin tưởng Tiểu Long không biết hại hắn. Có lẽ là hỗn độn đan kinh một trang cuối cùng thật phát sinh biến hóa gì a? Cũng mặc kệ là biến hóa gì. Cái kia đều không phải là hiện tại chính mình có thể đụng vào. Hiện tại chính mình còn quá yếu ớt. Có lẽ chờ ngày nào chính mình cường đại đến nhất định cảnh giới. Liền có thể nhìn trộm một hai đi. Diệp Hàn an ủi mình như vậy. Lại tại hỗn độn đan kinh chùm sáng phía trên đánh đầy thần thức cấm chế. Rồi mới từ tử phủ bên trong thu hồi thần thức. Vốn là muốn từ hỗn độn đan kinh ở bên trong lấy được một số tiên đan luyện chế phương pháp. Bây giờ lại là không thể nào. Xem ra muốn luyện chế tiên đan cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. À, lại còn có Kim Đế Liên. Diệp Hàn vừa khôi phục lại bình tĩnh. Một đạo thanh thúy thanh âm liền từ trước người truyền đến. Chỉ gặp một cái vóc người thon dài mỹ mạo nữ tử đứng ở trước mặt hắn vui mừng nói. Nữ tử mặt như đào hoa. Da thịt trắng nõn như mỡ đông. Một thân ngó sen màu trắng tiên nữ váy bao vây lấy cái kia hoạt bát tinh tế thân thể. Xem ra cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Chỉ là cái kia một đôi thanh lãnh con ngươi dường như tránh xa người ngàn dặm. Nữ tử sau lưng còn có một tên tuấn lãng nam tử. Diệp Hàn gặp hai người tiên nguyên cường đại, lại cũng không coi như viên mãn. Suy đoán hai người phải cùng Lâm Kiêu một dạng đều là thiên tiên đỉnh phong tu vi. Xem ra là gặp phải người biết hàng. Diệp Hàn trong lòng vui vẻ. Kim Đế Đan là vực ngoại hư không thám hiểm chuẩn bị chi vật. Huống hồ liền Lâm Kiêu đều cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có thể luyện chế Kim Đế Đan người. Hắn cũng không tin hắn Kim Đế Liên không người hỏi thăm. Quả nhiên vẫn là cái này vài cọng Kim Đế Liên đưa đến tác dụng. Thật đúng là Kim Đế Liên. Sư muội, nhìn đến chúng ta vận khí không tệ. Không lại dùng đi huyết sắc đầm lầy. Tuấn lãng nam tử cũng vui mừng nói. Hai vị đạo hữu, xin lỗi. Ta chỉ bán đan dược không bán linh thảo. Nếu như các ngươi cần Kim Đế Đan, ta liền có thể luyện chế. Diệp Hàn có chút im lặng chỉ vào trước người biển quảng cáo nói ra. Đan dược chúng ta tự sẽ tìm người luyện chế. Cái này 5 cây Kim Đế Liên ngươi nói cái giá đi. Cái kia mỹ mạo nữ tử hiển nhiên không tin Diệp. Hàn lời nói, thanh âm có chút thanh lãnh nói. Ha ha, khác đan dược ta không dám hứa chắc. Kim đế đan ta là thật có thể luyện chế. Hai vị thực sự không tin. Có thể ở chỗ này chờ ta luyện chế một lò. Như là giả, hai vị không mua là được. Diệp Hàn thực sự không nguyện ý bán ra linh thảo. Bởi vì đơn độc bán ra linh thảo đồng thời không có lời gì. Chúng ta không muốn trơ mắt nhìn ngươi lãng phí một gốc kim đế liên. Chúng ta cũng biết kim đế liên hiện tại rất khó lại tìm đến. Cho nên ngươi có thể đem giá cả mở cao một chút. Nữ tử trong giọng nói đã hơi không kiên nhẫn. Một gốc kim đế liên 2000 tiên tinh. Nói đến phân thượng này, Diệp Hàn cũng lười phí miệng lưỡi. Ban đầu ở nô dịch khu, một gốc kim đế liên lão giả kia bán 20 tiên tinh. Hắn hiện tại một gốc bán 2000 tiên tinh. Ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn đồng thời không muốn giao dịch kim đế liên. Ngươi tại sao không đi đoạt? Nữ tử kia hiển nhiên bị Diệp Hàn báo giá khí đến. Đôi mắt đẹp trừng Diệp Hàn liếc một chút tức giận nói ra. Ta nói qua ta không phải bán linh thảo. Người nếu muốn mua linh thảo, trực tiếp đi thương hội tốt. Diệp Hàn cũng lạnh lùng nói ra. Còn tưởng rằng gặp phải một cái biết hàng. Không nghĩ tới người ta căn bản không có để hắn luyện chế kim đế đan ý tứ. Đây là trần trụi xem thường. Vậy xin hỏi vị này đan sư. Một lò kim đế đan ngươi thu phí nhiều ít đâu? Tuấn lãng nam tử mắt thấy bầu không khí không đúng. Lập tức mở miệng hỏi. 2000 tiên tinh. Diệp Hàn dứt khoát nói ra. Ngươi, lần này, thì liền cái này xem ra vô cùng ôn tồn lễ độ nam tử đều bị Diệp Hàn lời nói giận đến. Nhìn đến vị này đan sư là quyết tâm muốn luyện chế kim đế đan. 2000 tiên tinh ta để ở chỗ này. Hôm nay ta thì nhìn ngươi làm sao cho ta biến ra một lò kim đế đan. Nếu như có thể luyện chế ra đến, những thứ này tiên tinh cũng là ngươi. Muốn là luyện chế không ra, ta thì nện ngươi đan lô. Cũng có lẽ là thật sinh khí. Lại hoặc là muốn cho người chứng kiến. Nữ tử kia cố ý cất cao giọng nói ra. Có lẽ là kim đế đan ba chữ phá lệ mẫn cảm. Lại hoặc là nữ tử này tướng mạo xác thực hấp dẫn người. Nàng thanh âm rất nhanh liền gây nên người qua đường chú ý. Luyện chế kim đế đan. Ha ha, lại còn có người dám ở chỗ này giả danh lừa bịp. Nghe nói trước đó có người ở chỗ này cho khách nhân luyện chế một lò giả kim đế đan. Kết quả bị người đánh chết. Kim đế đan là hư không bảo mệnh phù. Cho người luyện chế giả đan. Không bị đánh chết mới là lạ. Vị tiên tử này muội muội. Đợi chút nữa hắn như luyện chế không ra thật kim đế đan. Không dùng ngươi động thủ. Mọi người cũng sẽ cùng một chỗ đánh chết hắn. Làm sao chả có thể nhìn thấy kim đế liên. Không phải nói từ lần trước huyết sắc đầm lầy bị thiên chủ phủ thanh lý một lần về sau. Rốt cuộc không có kim đế liên sao? Người nhỏ giọng một chút. Chớ bị thiên binh nghe đến bắt ngươi đi thiên chủ phủ đại lao. Người ta trên thân lại không thể có hàng tồn. Nào có hàng tồn như thế mới mẻ. Cái này xem xét cũng là vừa móc ra không lâu kim đế liên. Theo đám người ngươi một lời ta một câu. Nói. Cái kia mỹ mạo nữ tử sắc mặt càng là lực lượng 10 phần. Diệp Hàn không nghĩ tới thoáng cái dẫn đến nhiều như vậy người chú ý. Trong lòng ngược lại có chút cảm tạ nữ tử này. Cứ như vậy tương đương với miễn phí cho hắn làm tuyên truyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.